Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 577, tứ cửu tranh đấu, tàn khốc vô tình, Mộc Nguyên Hải trong, thanh đế trả nhất ở vào chủ yếu nhất, ngồi ở vô hình bảo tọa bên trên, thật giống ở ngủ say, lại tựa như đang trầm tư. Kỳ thực thời khắc này trả nhất, cũng không phải trả nhất, mà là Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết ở đây cùng Trả Nhất hợp thể, hóa thành thanh đế, mượn Mộc Nguyên Hải, ở thôi diễn suy nghĩ. Trả Nhất kế thừa thanh đế vị trí, khiến cho như sinh ly tử biệt như thế. Kết quả kế thừa sau khi Trần Thủ Chuyết nhắm mắt lại, rồi cùng Trả Nhất hợp thể. Chỉ là lần này là hắn lại đây, tới đây cùng Trả Nhất hợp thể, nhưng là cùng trước đây cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa chiến đấu lúc Trần Thủ Chuyết lại nhiều một thủ đoạn, thanh đế Trả Nhất giáng thế, mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp làm vì Trần Thủ Chuyết trợ chiến. Ở đây tu luyện, nơi này là vũ trụ bản nguyên nhất một trong, đại biểu Mộc Chi Nguyên, Mộc Chi Vô Cùng, Mộc Chi Pháp, Mộc Đạo. Bắt đầu Trần Thủ Chuyết cũng không thích ứng, ở đây chỉ là yên lặng cảm giác này chính là một buổi đắc đạo. Từ hắn nhỏ nhất lúc đêm mưa nghe đạo, đến hiện tại vũ trụ mạnh nhất cũng là như thế, ở đây không ngừng cảm ứng Mộc đại đạo, Mộc trung cực, một chút cùng Trả Nhất cùng nhau tiếp thu thanh đế di sản. Dần dần Trần Thủ Chuyết nắm giữ thanh đế, chân chính nắm giữ Mộc vĩ lực. Hiện tại, Trần Thủ Chuyết nhưng là mượn Mộc vĩ lực, ở đây thôi diễn suy nghĩ, điều khiển toàn bộ vũ trụ Mộc vĩ lực, không gì không làm được. Trần Thủ Chuyết đang suy tư trí cao đánh lén kiếp số, như thế nào phá giải, có thể đem một phần kim vĩ lực, một phần thủy vĩ lực, ẩn giấu đi tồn tại, hoàn toàn vi phạm vũ trụ thiên đạo, tất là trí cao, then chốt. Cái này chí cao là ai? Trần Thủ Chuyết không cách nào tìm ra. Cái này liền không có biện pháp. Ngươi không tìm được người, muốn cướp về cũng không tìm tới người. Đối phương không muốn nhìn thấy ngũ nguyên lại một lần xuất hiện, đoạn lên ngũ hành đại đạo. Bất quá Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Ở đây thôi diễn trong, hắn đã tìm tới phương pháp phá giải. Mặc kệ đối phương làm sao, hắn đã có đối kháng chi đạo. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc, còn cần chuẩn bị. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết như có cảm ứng. Thật giống có cái gì trong vũ trụ, có cái gì thiên đạo pháp tắc bị người mạnh mẽ thay đổi. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết kinh ngạc không ngớt. Lập tức hạ lệnh Thái Thượng Đạo toàn lực điều tra. Mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, sâu xa thăm thẳm trong vũ trụ thì có thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được trong vũ trụ truyền đến thần thức. Ứng kiếp chi tử Hà Vân Đào bị ứng kiếp chi tử Tàng Nam Tử đánh chết, ngã xuống. Ứng kiếp chi tử Hà Vân Đào di sản phân phối, di sản đều bị Tàng Nam Tử cướp đi. Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa Hà Vân Đào ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh? Trần Thủ Chuyết sững sờ. 49 thiên kiếp tử Hà Vân Đào, cái này đều chưa từng nghe qua a, cũng không biết nguyên thân là ai, cái này liền bị giết, nhưng là cùng chính mình cái gì quản? Năm đó chính mình cũng không có kế thừa, hiện tại lại càng không chịu có thể kế thừa. Không được, lần này vũ trụ không có dây dưa, lập tức không hề có một tiếng động, di sản đều không có, liền một cái gọi là thân phận. Chính mình cũng không phải người ngu, không tới một khắc, đột nhiên vũ trụ lại là thần thức xuất hiện. Ứng kiếp chi tử La Thanh Việt bị ứng kiếp chi tử Lục Thiên Quân đánh chết, ngã xuống. Ứng kiếp chi tử La Thanh Việt di sản phân phối, di sản đều bị Lục Thiên Quân cướp đi. Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa La Thanh Việt ứng kiếp chi tử thân phận. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này La Thanh Việt nhưng là Bắc Thần Tông bồi dưỡng lên ứng kiếp chi tử a. Làm sao liền như thế chết rồi? Đây là liên tục đã chết hai cái. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác. Thật giống một loại nào đó đại kiếp nạn bắt đầu xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh lại có tin tức. Ứng kiếp chi tử giống như bị ứng kiếp chi tử Lý Thiên Hải đánh chết. Ngã xuống, Trần Thủ Chuyết, có hay không kế thừa giống như ứng kiếp chi tử thân phận? Chấm ngoặc kép, khá lắm, tam đại Phật tử giống như đều chết rồi. Sau đó từng cái tin tức truyền đến. Ứng kiếp chi tử Nhạc Thanh Phong bị ứng kiếp chi tử Cơ Hải Lan đánh chết. Ngã xuống, ứng kiếp chi tử Cưu Ma Mo Lô bị ứng kiếp chi tử Xích Thiên Hỗn đánh chết. Ngã xuống, ứng kiếp chi tử Thái Cực Huy bị ứng kiếp chi tử Phương Vân Thiên đánh chết. Ngã xuống, ngoặc kép, đầy đủ 3 ngày 3 đêm, một hơi ứng kiếp chi tử, đầy đủ chết rồi 14 người. Trong đó Phật môn tam tử, liền còn lại xuống độ hài, ma môn cửu hoàng cũng chết 3 cái, lúc này tử vong, nếu như từng chiếm được tam sinh thạch, lần sau chuyển sinh, tất cả thần trí đều ở, chỉ là không cách nào sử dụng nguyên lai tên. Thế nhưng hiện ở thời đại này, 49 thiên kiếp tử đều là đạo nhất, có không ít đã thập giai đỉnh cao. Căn bản sẽ không cho ngươi lại một lần cơ hội vùng lên. Bất luận ngươi làm sao trộm đạo tu luyện, chỉ cần có người tìm ngươi, thật giống như Trần Thủ Chuyết thu đồ đệ như thế, sớm muộn tìm tới ngươi, lại thế nào đi nữa có hậu chiêu, 100 năm thời gian có thể tu luyện tới linh thần cảnh giới. Nhưng là địa khư nhất định phải có địa khư thế giới. Không có ngàn năm vạn năm căn bản là không có cách lên cấp thiên tôn. Có thể nói, hiện tại tử vong, dù là không chết, cũng là kéo dài hơi tàn. Nhất định sẽ bị cái khác 49 thiên kiếp tử tìm tới. Tiếp tục đánh chết, nếu như không có tam sinh thạch, tử vong sau khi liền sẽ khôi phục lại bắt đầu 49 thiên kiếp tử trạng thái nguyên thủy. Cái này 4 vạn năm trắng tu luyện uổng phí, nếu như 9 lần tử vong, đều là dùng hết, đó chính là chân chính tử vong. Thậm chí cái này 49 thiên kiếp tử vị trí đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết biết, đây là 49 thiên kiếp tử trong lúc đó chiến đấu. Chính thức bắt đầu rồi, vốn là lần thứ 3 tông môn đại chiến, mới là bắt đầu. Thế nhưng bị chính mình vô ý quấy rầy, hắn lập tức truyền tin, liên hệ Thái Thượng Đạo rất nhiều 49 thiên kiếp tử. Chờ ở trong tông môn trúc cửu kiếp, Phương Trung Đình, Lục Thái, căn bản không có chuyện gì, chỉ là Nhạc Phiêu Lăng bị người tập kích, sức chút nữa bị Hóa Ma Tông Đặc Lạp Mê Âm đánh chết. Thời khắc cuối cùng, tránh thoát một kiếp. Trần Thủ Chuyết lại là liên hệ Phương Cửu Huyền, Mục Niệm Chân. Phương Cửu Huyền đáp lại nói, ta không có chuyện gì, không có ai tập kích ta, không có chuyện gì là tốt rồi. Thế nhưng bang này đồ chó, nhưng không có mang ta tập kích người khác, đem ta trực tiếp bài xích ở bên ngoài. Trần Thủ Chuyết không biết nói trả lời như thế nào cho phải. Mục Niệm Chân không có trả lời hắn. Thậm chí chân linh danh thiếp đều là không tên hủy diệt. Mục Niệm Chân không tin Trần Thủ Chuyết, không tin tất cả mọi người, cắt hết thảy liên hệ. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, nhưng không nghĩ chúc cửu kiếp liên hệ hắn. Thủ Chuyết, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì xảy ra? Dương Thông Thiên, Dương Sư Đệ chuyển thế chi thân, bị người ám hại. Vốn là chúng ta tìm tới hắn, bí mật bồi dưỡng, đã lên cấp đến địa khư. Thế nhưng, có không tên thiên tôn bỏ qua tất cả, ô uế hắn địa khư thế giới, hắn tất nhiên ngã xuống. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, hỏi, không thể cứu vớt, ta có thể lấy vì hắn tái tạo địa khư thế giới. tông chủ, không có biện pháp, hắn đạo tâm nát bấy, một lòng muốn chết, ai, ngươi tái tạo địa khư thế giới, cũng là cứu không được hắn. Tại sao? Ô nhiễm hắn địa khư thế giới chính là hắn một đời trước bí mật người yêu. Chúng ta có hai đại đạo nhất bảo vệ hắn. Thế nhưng, ai, cái này một thế hắn người yêu thà rằng tự sát, cũng phải cùng hắn cùng chết. Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì. Đáng sợ nhất chính là loại này chu tâm pháp. Dương Thông Thiên mình đã không có đạo tâm. Không cứu, làm lại đi. Hắn có thể có tam sinh thạch. Đây là thứ hai sinh. Còn có một cơ hội. Đột nhiên Trúc Cửu Kiếp kiên định nói. Tông chủ, chúng ta nhất định phải hành động lên. Trúc Cửu Kiếp chậm rãi kiên định. Nhìn là hỏi dò, kỳ thực là cảm thán. Trần Thủ Chuyết biết không chỉ là hắn, còn có Phương Trung Đình, Lục Thái, Nhạc Phiêu Lăng, đều là hỏi lại. Hắn chỉ có thể chậm rãi hạ lệnh. Vậy chúng ta đã hành động lên, tìm kiếm cái khác chuyển sinh 49 thiên kiếp tử ấu thể. Chấm ngoặc kép, ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Đây chính là tử vong 49 thiên kiếp tử bi ai. Thực lực không mạnh, không cách nào bảo vệ chính mình, người khác sẽ không lại cho cơ hội. Đây là chuyện không có biện pháp. Tứ cửu tranh đấu, tàn khốc vô tình, truyền đạt mệnh lệnh. Trần Thủ Chuyết mặc kệ 49 thiên kiếp tử làm sao tranh đấu, hắn tiếp tục ở đây tu luyện, mặc kệ trời long đất lở. Ta chỉ là tự hạn chế, tự mình cường đại, đến thời điểm xuất quan, giống nhau nghiền ép, toàn bộ giết chết, một bước lên trời, Trần Thủ Chuyết lại là bắt đầu thôi diễn. Không lâu lại hoàn thành một cái đại tu luyện, đó chính là pháp bảo dòng lũ. Mượn nơi đây huyền cơ, Trần Thủ Chuyết một lần nữa tối ưu hóa pháp bảo dòng lũ. Vốn là Trần Thủ Chuyết nắm giữ nhất khí hóa tam thanh. Thiên cầu ngũ tổ, tà vật lục tôn, thiên long bát bộ, chín đại đạo thể, thông thiên thập tuyệt, mỗi cái có bản mệnh pháp bảo. Đặc biệt thiên cầu ngũ tổ, nắm giữ nhiều kiện bản mệnh pháp bảo, còn có chín cái pháp bảo, còn có linh lung kiếm tâm, dung hợp 14 thanh cửu giai thần kiếm. Thế nhưng ở đây chỉnh đốn lại trong, Trần Thủ Chuyết đem thiên cầu ngũ tổ, tà vật lục tôn, toàn bộ lui ra pháp bảo dòng lũ. Bọn họ mặc dù là phân thân, thế nhưng không giống cái khác phân thân bản mệnh pháp bảo. Chính là vốn là tự mình, hoàn mỹ hợp nhất, bọn họ đều là đến từ ngoại giới, làm sao đều là kém một chút. Điểm này, đối phó bình thường kẻ địch, không có vấn đề, thế nhưng bước kế tiếp, đối thủ chính là trí cao, điểm này sai lệch, liền sẽ dẫn đến Trần Thủ Chuyết bại vong. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đem bọn họ đều là lui ra. Bởi vì Trần Thủ Chuyết có lựa chọn tốt hơn, chả nhất trở thành thanh đế, kế thừa thanh đế di sản, có một đại thần uy thiên chi vạn diệp, có này đại thần uy, mượn mộc thực đặc tính, chứa đựng vũ trụ vạn pháp vạn vật, có thể mang tất cả pháp môn, truyền thừa, pháp bảo, thần binh, hóa thành cành lá, nạp làm một thể, thành chính mình một phần, nhờ vào đó đồng thời bảo phát nhiều tầng công kích. Trần Thủ Chuyết ở đây nhiều lần nghiên cứu, nhờ vào đó đại thần uy, cải tạo chính mình pháp bảo dòng lũ, ở huyền vũ trụ trạng thái, lấy đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, làm vì cành, cô đọng chín thanh thần binh làm vì lá. Hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo, chỉ là cái này chín thanh thần binh, nhất định phải đều là phủ loại, không phải vậy không cách nào dung hợp, đồng thời lại là lấy tam thanh tứ chân nhất khí truy, luyện hóa bảy thanh búa loại thần binh làm vì cành lá, cũng là nhét vào pháp bảo dòng lũ. Đáng tiếc, đại tự tại pháp thiên tượng địa, nộ hỏa thiêu tấn cửu trọng thiên, đều là không cách nào chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết lại là thử một chút, chính mình 23 đạo trung cực lực lượng, chính mình 23 đạo trung cực lực lượng đều là không được, nhưng không nghĩ chính mình trung cực lực lượng nguyên bản, tỉ như niệm chi hỏa nguyên bản khái niệm lửa, nhưng có thể nhét vào cái này cái hệ thống trong. Trần Thủ Chuyết vui sướng, ngược lại chính mình mượn chỉ là chúng nó làm vì cành lá, nhờ vào đó luyện hóa cửu giai pháp bảo thần binh, dung nhập đến chính mình pháp bảo dòng lũ trong, cái khác căn bản không ảnh hưởng. Khái niệm lửa, tử hoàng quang, thiên diệu kình, từng cái bắt đầu thí nghiệm. Bất quá, 23 trung cực lực lượng, cũng không phải mỗi cái đều được, chỉ có trong đó 11 cái, có thể lấy nhét vào pháp bảo dòng lũ trong. Đương nhiên, cái này chỉ là thôi diễn ra đến kết quả, còn không có nhiều như vậy cửu giai pháp bảo thần binh. Có thành tựu này, Trần Thủ Chuyết vẫn là rất cao hứng. Ngay khi hắn lúc tu luyện vũ trụ trong lúc đó, rồi lại thần thức truyền đến ứng kiếp chi tử Dương Thông Thiên ngã xuống. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cuối cùng Dương Thông Thiên vẫn là chết. Dù là chuyển thế, Thái Thượng Đạo toàn lực bảo vệ, cũng không biết đời sau có thể không sống tiếp.